Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2378, chương 2379, tiêu sái mà đến. Tiêu sái mà đi, công chủ, việc lớn không tốt, có người mạnh mẽ xông tới ta Tuần Thiên Cung. Vội cái gì hoảng sợ? Thật dễ nói chuyện, người đến là ai, thực lực bao nhiêu, tới. Người đến là người tuổi trẻ, nhìn không ra niên kỷ, thực lực của hắn, thiên đế ngũ trọng thiên, nhân tộc những thủ vệ kia, đều là bất tài sao? Liền một cái thiên đế ngũ trọng thiên đều đối phó không? Còn có, lúc nào đều tới bổn cung cái này báo, người đang suy nghĩ gì? Người đi tìm Nguyên Trinh, nhường hắn đi, Nguyên Trinh đại nhân đã bị hắn giết. Ngươi nói cái gì? Nguyên Trinh đại nhân đã bị người trẻ tuổi kia giết. Không chỉ như vậy, Nguyên Kiệt, Lục Phong bọn hắn đều chết. Hơn nữa, hắn còn chỉ mặt gọi tên muốn gặp cung chủ ngài. Hắn nói, hắn chính là tiêu diệt vài chục tòa Tuần Thiên Cung đầu sỏ gây nên. Ngươi nói cái gì? Một mình hắn, tiêu diệt vài chục tòa Tuần Thiên Cung. Đùa gì thế? Nguyên Huy cái này cả kinh, không thể coi thường, hắn từng giả tưởng qua vô số loại khả năng, lại duy chỉ có không có nghĩ qua, vài chục tòa Tuần Thiên Cung, dĩ nhiên là bị một cái thiên đế ngũ trọng thiên tiêu diệt. Nhân tộc, lúc nào ra đáng sợ như thế thiên tài? Nguyên Huy có chút không dám tin tưởng, thế nhưng hắn biết rõ thủ hạ không có khả năng lừa dối hắn. Liền Nguyên Trinh đều chết, hắn tiêu diệt vài chục tòa Tuần Thiên Cung, lại có cái gì không có khả năng? Đi, ra, dứt lời, thân hình hắn khẽ động, liền ra Tuần Thiên Cung, giữa không trung, một cái bạch sam thanh niên đứng chắp tay, vô số phi kiếm treo ở quanh người hắn, kiếm khí bức người, những này nhân tộc cùng thần tộc cao thủ, không ai dám tới gần hắn. Chỉ có thể du tẩu cùng quanh thân, nhìn thấy một màn này, Nguyên Huy liền tin tưởng, ánh mắt của hắn rơi vào Diệp Viễn trên người, trầm giọng nói, chính là ngươi, diệt ta thần tộc 18 tọa Tuần Thiên Cung. Diệp Viễn thản nhiên nói, là ta. Nguyên Huy cười lạnh một tiếng, nói, xem ra, thiên nam động tĩnh, để ngươi ngồi không yên a, đã ngươi làm. Nói vậy đã có chỗ giác ngộ a. Nguyên Huy không ngốc, Diệp Viễn lúc này đột nhiên nhảy ra, nhất định là đồng tình thiên nam nhân tộc, loại này phản kháng thần tộc nhân loại, bọn hắn gặp nhiều, chỉ là Diệp Viễn tựa hồ càng vướng víu một ít, bất quá cũng không cái gọi là, tất nhiên Diệp Viễn đến, chuyện này coi như là, lần này, thần tộc tổn thất mặc dù rất lớn, thế nhưng có thể tiêu diệt một cái đáng sợ như thế thiên tài. Cũng đáng, bằng không, chờ cái này ra hỏa trưởng thành đến thiên nhân ngũ suy. Vậy thì rất vướng tay chân, nhưng mà, Diệp Viễn chỉ là thản nhiên nói. Cái gì giác ngộ, ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Ta tới, chỉ là thông chi ngươi một tiếng. Thiên nam sự tình, có thể thu tay lại, bằng không. Toàn bộ nam giới Tuần Thiên Cung đều sẽ bị ta tiêu diệt. Đương nhiên, nếu như ngươi có nhiều như vậy, Cửu Văn Cường giả lời nói, cũng có thể tại mỗi cái Tuần Thiên Cung đều điều động một cái. Kiêu ngạo, tự cao tự đại, đối mặt Cửu Văn Thiên Đạo cảnh trung kỳ siêu cấp cường giả, Diệp Viễn căn bản là không có để hắn vào trong mắt. Hắn không phải tới từ thủ. Hắn là tới gọi bạn, sở hữu thần tộc đều há to mồm, không dám tin nhìn lấy Diệp Viễn, tiểu tử này, có phải hay không điên? Hắn cho rằng, hắn có thể từ Nguyên Huy trong tay đại nhân đào tẩu. Vừa rồi Diệp Viễn đại sát tứ phương, bọn hắn cho rằng chỉ là Diệp Viễn cuối cùng vùng vẫy giấy chết a. Không nghĩ tới hắn nhìn thấy Nguyên Huy đại nhân. Còn dám càn rỡ như vậy. Ha ha ha, Nguyên Huy nghe lời này, như là nghe trên đời này buồn cười nhất chê cười. Cuồng tiếu không thôi, Tiểu tử, ngươi rất có dũng khí, có thể tiêu diệt 18 tọa tuần thiên cung, cũng rất có thực lực. Thế nhưng, ngươi đối cửu văn thiên đạo cảnh dài, quá ít, bát văn đến cửu văn, có thể không phải là các ngươi nhân tộc thiên đế đến thiên nhân. Nguyên Huy cười to nói, Diệp Viễn thản nhiên nói, đối ta tới nói, cũng không có gì khác nhau. Tốt, nên nói, ta đã nói đến, nếu như ngươi còn dám đối nhân tộc xuất thủ lời nói, vậy cũng đừng trách ta đại khai sát giới. Nói xong, Diệp Viễn tiêu sái xoay người, không coi ai ra gì địa, mà sẽ phải rời khỏi. Nhìn thấy cử động này, nhưng lại không có một người dám cản. Những người này đã bị Diệp Viễn giết sợ. Ta tuần thiên cung, há là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lưu lại cho ta. Nguyên Huy một tiếng quát lớn, cửu văn thiên đạo cảnh uy áp đột nhiên nở rộ. Một cổ khủng bố tới cực điểm khí tức, trong nháy mắt đem xung quanh 10 vạn dặm không gian toàn bộ bao phủ. Nguyên Huy có thể trấn áp toàn bộ nam giới chi địa, thực lực há có thể giống bình thường. Chính là tại huyền mạch bên trong, thực lực của hắn cũng có thể đứng vào hàng đầu. Cái này vừa ra tay, nhất định chính là hủy thiên diệt địa. Những này nhân tộc cường giả hầu như cảm thấy không thể thở nổi. Cổ uy áp này đại biểu cho thiên đạo, thật đáng sợ. Thần tộc có thể trấn áp vạn tộc, lấy thiên đạo sứ giả tự cho mình là, đây cũng là cực trọng yếu một chút. Nhưng mà đối mặt kinh khủng như vậy thiên đạo uy áp, Diệp Viễn phảng phất không có cảm giác, tiếp tục lửng thững mà đi. Nguyên Huy lạnh rên một tiếng, một cái lắc mình liền vượt qua hư không mà đến, tốc độ nhanh đến cực hạn. Siêu siêu siêu, ngay một khắc này, vô số phi kiếm theo nhau mà tới, chân niết kiếm trận lên. Chỉ là lần này đại sát tứ phương chân niết kiếm trận, lại căn bản là không có cách ngăn cản cường đại Nguyên Huy. Nguyên Huy giống như là một tòa núi lớn, những phi kiếm kia vừa đụng đến hắn, lập tức liền bị vỡ nát. Phi kiếm cuồng quyển mà đến, lại căn bản là không có cách ngăn cản Nguyên Huy cước bộ. Trong khoảnh khắc, hắn liền tới đến Diệp Viễn nghìn trượng địa phương. Ha ha, tiểu tử, loại thủ đoạn này, đối phó bát văn thiên đạo cảnh còn miễn cưỡng được thông qua. Đối phó bổn cung, quá yếu, lưu lại cho ta. Trong tiếng cười điên dại, Nguyên Huy đột nhiên cảm giác được có cái gì không đúng. Hắn cách Diệp Viễn rõ ràng chỉ có nghìn trượng khoảng cách. Thật là, hắn tốc độ tiến tới càng ngày càng chậm, gần trong gang tấc lại phảng phất tại phía xa thiên nhai. Khá lắm, thời gian pháp tắc, không đúng, còn có bản nguyên không gian pháp tắc, thời không đồng bộ, ngay cả ta cũng vô pháp đơn giản đột phá. Tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Nhân tộc khi nào ra một cái yêu nghiệt như thế? Nguyên Huy không phải vô pháp đột phá, thế nhưng hắn muốn trong nháy mắt đột phá thời không ràng buộc, lại là không có khả năng. Nhưng mà Diệp Viễn cũng không cần cuốn lấy hắn, hắn muốn đi ai cũng không giữ được. Cứ như vậy, Diệp Viễn một bước nghìn trượng, như nhàn nhã dạo bước một dạng, ly khai tuần thiên cung. Khi hắn khí tức hoàn toàn biến mất ở mọi người nhận biết bên trong, tất cả mọi người mới như ở trong mộng mới tỉnh. Được, thật đáng sợ thanh niên nhân, hắn cư nhiên lĩnh ngộ thời không pháp tắc, hơn nữa không gian pháp tắc còn đạt được bản nguyên cấp độ. Ta thiên, liền Nguyên Huy đại nhân tự mình xuất thủ, cư nhiên cũng không có lưu lại hắn. Hắn vừa rồi uy hiếp Nguyên Huy đại nhân, ta còn cảm thấy 10 phần nực cười, nhưng bây giờ thật cười không nổi. Ngoặc kép, trước đó uy hiếp cũng không có người để ở trong lòng, có thể vào giờ khắc này không có ai cảm thấy Diệp Viễn đang nói đùa, thật đem hắn làm phát bực. Hắn thực biết đem nam giới tuần thiên cung tàn sát không còn, phái Cửu Văn Thiên Đạo Cảnh đóng ở sao? Đùa gì thế? Cửu Văn Thiên Đạo Cảnh cũng không phải rau cải trắng. Thông thiên giới bao lớn, căn bản là không có cách tưởng tượng, liền đem thần tộc sở hữu Cửu Văn Thiên Đạo Cảnh điều ra. Cũng không khả năng bảo vệ từng cái tuần thiên cung. Cung, cung chủ, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Thủ hạ cùng cẩn thận hỏi. Nguyên Huy sắc mặt âm trầm hầu như muốn chảy ra nước, chỉ nghe hắn trầm giọng nói, làm cho tất cả mọi người đều rút lui trở về. Bà tin tức thả ra ngoài, nếu như lại có người dám đối phó Tuần Thiên Cung, địa phương tông môn, không chừa một mống. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.